Chương 511, vốn nắn võ thuật. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta khoảng thời gian này tâm tình cực kỳ tốt, ta cũng biết vì sao, ta xem chúng ta hẳn là đến Lâm Tử đi trích trái cây. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại thì đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh săn thú a. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta đánh xong săn, chúng ta ở trích trái cây. Lâm Thiên Diêu cười đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh ngã con mồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những con mồi này đủ chúng ta ăn chút. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống, chúng ta hiện tại bắt đầu ăn đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ăn rồi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những con mồi này không sai, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta tiếp tục ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra xem một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ đều đi ra Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đọc sách, phải biết rằng những sách này cũng đều là rất tốt nhìn. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta bây giờ trở lại toàn chân giáo a. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại cũng muốn đi qua nhìn một chút. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này toàn chân giáo thật có ý tứ. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng phát hiện. Vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ngươi mau chạy tới đây, ta có chuyện nói cho ngươi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, làm qua nửa giờ, hắn đều nói xong. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, hắn đem Doãn Chí Bình cho đẩy ngã. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, ta hiện tại phải tiếp tục luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi lập tức luyện A, ta toàn bộ đều nhìn. Doãn Chí Bình đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều luyện. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nhìn ngươi chiêu thức có chút vấn đề, ta muốn cho ngươi cải chính một chút. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta biết, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cải chính, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều ổn năn xong. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đọc sách ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, chúng ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu. Quách Phù đi tới trước mặt nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến bên trong nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm qua bang giờ đồng hồ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những thứ này cũng tồn đoá tốt. Quách Phù cười nói, đúng à, ta nhờ như vậy cảm thấy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đem những đoá hoa này hảo hảo lộng a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tương hoa đoá tất cả đều cất xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta muốn lập tức uống. Nói xong, bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật tốt, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền rời đi. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại đi xem đi cổ mộ a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta biết. Nói xong, bọn họ đi tới trong cổ mộ, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem cái này cổ mộ rất tốt. Quách Phù cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn chút trái cây. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta ăn mau đi. Lúc này, Tôn bà đi tới trước mặt, hắn cười nói, ta xem những nước này quả đều rất thích hợp ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch, ta lập tức ăn. Vì vậy, hắn đem hoa quả phóng tới trong miệng, hắn nhanh chóng ăn, rất nhanh, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta xem chúng ta lập tức luyện công. A Tôn bà mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta xem như vậy đi, ngươi bây giờ lui ra ngoài. A Tôn bà thấp giọng nói, ta biết, ta hiện tại muốn nằm một hồi. Nói xong, hắn rất nhanh nằm ở trên mặt đất. Lúc này, tiểu long nữ đi tới trước mặt, nàng thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem chúng ta võ công đều tăng lên rất nhiều. Tiểu long nữ cười nói, đúng à, ta cũng đã nhìn ra, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này, việc này đều đi qua. Phương Lãng gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu nói. Lúc này, Phương Lãng cười nói, tiểu long nữ, ta nghĩ ngươi nếu là hướng phía lợi hại hơn võ công luyện, ta muốn võ công của ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta biết.